Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Thái gia gia của anh tiền bối Tô Vô Kỵ chính là tu luyện giả, là uy áp cả một thời đại. Tô gia sao có thể không dùng thủ đoạn tu chân được? Thiên Sơn tiết lộ ra một nụ cười, sau đó tò mò hỏi: Tô Thương, có thể nói rõ ngọn ngành với tôi không? Anh hiện tại có thể đối phó với cảnh giới võ giới cổ nào? Advertisement, khó nói lắm. Tô Thương cười nói, trong tình huống bình thường, luyện khí tầng 9 có thể giết bán bộ thần tông. Đối mặt với thần tông sơ kỳ, cũng có thể giao thủ một phen. Advertisement, có điều, tôi có vài mánh khóe. Thần tông trung kỳ cũng không phải đối thủ của tôi. Còn cao hơn thì có chút khó khăn. Tô Thương nói thật, vậy sao? Thiên Sơn tiết thiệt tình cười nói. Tôi vốn cho rằng, cho dù anh tham gia bách tông hội võ, cũng không có khả năng đoạt được đệ nhất danh. Có điều hiện tại xem ra, anh có hy vọng đấy chứ. Tô Thương, nếu anh có thể đánh bại mọi người, trở thành người đứng đầu bách tông hội võ năm nay, vậy anh sẽ là cổ võ minh chủ, thống lĩnh toàn bộ võ giới cổ. Thiên Sơn tiết nổi giận nói. Cho nên, anh nhất định phải toàn lực ứng phó. Hả? Tô Thương nghi hoặc nói hỏi. Bách tông hội võ đệ nhất danh và cổ võ minh chủ liên quan gì đến nhau sao? Đương nhiên có. Thiên Sơn tiết nghe vậy, liền một năm một mười nói ước định của các thế lực lớn cho Tô Thương. Thì ra là thế. Tô Thương gật đầu như đã hiểu ra chuyện. Sau đó cười nói. Ông Cố Anh chính là minh chủ võ lâm. Với tư cách là con cháu đời sau của ông ấy, anh nhất định phải làm minh chủ, để nhà họ Tô trở lại thời kỳ huy hoàng mới được. Thấy Tô Thương khí phách như thế, Thiên Sơn tiết bỗng ngây người ra. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Thương. Nhưng, sau khi lấy lại tinh thần, Thiên Sơn tiết liền nhắc nhở. Tô Thương, thực lực của anh có cơ tăng đến hạng nhất, nhưng thân phận của anh quá đặc biệt, hơn nữa anh lại là người tu chân. Tin tức này một khi bị mấy lão già trong giới luyện võ kia biết, sẽ lâm vào cảnh phiền phức bủa vây đấy. Thiên Sơn tiết nói tiếp. Lần trước tem gọi điện thoại với anh, em đã nhắc anh rồi. Bên cạnh anh, thực sự có trụ cột rất mạnh phải không? Tô Thương gật đầu cười nói. Cô gái lúc nãy mặc áo da bó sát người kia, tên là Ali, em để ý tới cô ấy à? Đây không phải là người phụ trách việc chăm sóc anh sao? Cách chương.